Chương 129, ôn mỉ tật trên thân thể ngươi, ta đến thật có biện pháp trị liệu cho ngươi hạ. Gian, quả nhiên ta cờ nờ yên lặng một chút đâu. Dạ cụ mọ dù cả gì hiện tại đã xem hết bạch dạ thượng chuyển tủ hợp tờ gió trách hệ liệt ký ức phó bản. Hiện tại cái này yêu quái đại hiền giả quyết định trước yên lặng một chút, tỉ như từng cái ta nhưng lấy, tiếp tục đi ngủ đông một chút mà nói. Yêu quái đại hiền giả bạch dạ, vô lương hội trưởng đại nhân, ta đi lặn, nếu như không có chuyện gì xin đừng nên tiếng vọng. Dạ cụ mọ dù cả gì phát biểu hoàn tất, nàng do dự một chút trước đem công hội tất cả ký ức phó bản đều đao loạt một lần về sau. Dạ cụ mọ dù cả gì biểu thị ta liền nhìn một cái ký ức phó bản liền đi đi ngủ, đúng vậy, liền nhìn một cái trước ánh mắt ám chỉ từ đó, gần sổ kỳ ô bên trong nhiều một cái đã xảy ra là không thể ngăn cản thích bạo lá gan yêu quái đại hiền giả. Sai tạ mà, cái kia, lại no y chúng ta có phải hay không thiếu một người công hội bên này những người khác đồng dạng đối bạch dạ thượng chuyển tủ hợp tờ gió trách hệ liệt loại này cách thức phó bản cảm giác hơi kinh ngạc thời điểm. Sài tạ mạ đột nhiên phát hiện nơi nào có điểm không thích hợp hạ sơ, ta cu nở dê đột nhiên có loại đồng dạng cảm giác. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, ngày hôm qua ôn mỉ tật tựa hồ không có nổi lên áp vì phương Bắc thần vinh quang, 28 rất đúng bản vông biểu thị muốn thổi nổ ôn mỉ tật tựa hồ chân chính không có nổi lên áp, đưa hắn sao rồi một mặt vô tội nghi hoặc biểu lộ bao ít một cô bạ sỉ căn nạ, bạch dạng. Chỉ sợ ác khu ngươi cái này trí chướng nữ thần là nhất trong mọi người nhất không vô tội người A nghĩ đến hôm qua ác khu thức độc dược bánh gà tổ uy lực, bạch dạ quyết định vẫn là quy một chút ôn mì tơ, dù sao vặn nhất. Thật xảy ra chuyện gì, bạch dạ cho rằng còn có thể cứu giúp một chút. Bạch dạ, hòa bình biểu tượng anh hùng, ôn mì tơ, ngươi bây giờ còn tốt đó chứ nạ kỳ gì ẹ gì nạ, một vũ trụ bá chủ, ta nghĩ lấy hắn thực lực mặc dù tại công hội tính không đến đỉnh tiệm. Nhưng là hẳn là không có vấn đề chứ xem hết mí hẹ rồ ạ cả đệ mí ạ 13 quý về sau, trừ nhận đồng ôn mỉ tật đây là một vị cùng sẽ tạ mạ chân chính anh hùng, chỉ bất quá lộ tuyến bên trên, ôn mỉ tật là dứt khoát lựa chọn đứng tại an ổn xã hội chính diện bên trên, điểm này xem như cùng sẽ tạ mạ tại anh hùng định nghĩa bên trên chỉ có khác biệt mà thôi. Hòa bình biểu tượng anh hùng, điểm ấy còn xin yên tâm, ta không có chuyện gì. Ôn mì tất hiện tại nằm anh hùng tổ chức phòng bệnh biểu thị không cần lo lắng. Chỉ bất quá ngày hôm qua cái bánh gà tổ uy lực có một chút vượt qua hắn tưởng tượng mà thôi, tin tưởng lần tiếp theo ôn mì tật liền sẽ sinh ra kháng thể. Dùng tay buồn cười bạch dạ, còn sống liền tốt. Nhìn thấy ôn mì tật có thế nổi lên, bạch dạ cảm giác có thế yên tâm, đồng thời bạch dạ cũng không nhịn được đổi mới một chút đối ạc khuôn thiên phú bên trên nhận biết. Bạch dạ cảm giác ạc khuôn nếu như đi bán độc dược, khẳng định là thuộc về bị một đoạt mà chống không nóng nảy loại hình, hơn nữa còn là loại kia toàn năng hình lực sát thương kịch độc. Vẫn là từ bỏ mỹ thực đi, ta nghĩ uy lực bên trên ngươi hôm qua bạch dạ, ác hư, ngươi đã thử qua đi. Ác hư, nha, hôm qua chỉ là một cái ngoại ý muốn nhỏ giọng phát biểu. Ác hư nhìn thấy bạch dạ phát biểu, nàng yên lặng vì hôm qua trí tuệ nữ thần lộ ra thật có lỗi biểu lộ mở dây, đúng vậy hôm qua ác hư do dự mãi. Đem còn lại bánh gà tổ phát cho trí tuệ nữ thần, đón lấy, không biết vì cái gì, hôm qua toàn bộ thiên giới thần đều nhao nhao nghỉ việc một ngày. Bạch dạ, đem tất cả đồ ăn không phân đặc tính, toàn bộ ném tới cùng nhau ngoài ý muốn sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ, điểm này, tựa hồ thật không thích hợp đây này. Nói mỹ thực bên trên, tại xuân dược chi linh thế giới nạ kỳ gì ẹ gì nạ trên mặt toát ra một vòng mất tự nhiên tiếu dung. Bởi vì chính hôm qua cái kia có được ăn chi ma vương danh hiệu ra ra cho rằng đây là mình làm ra đến đưa cho hắn, từ đó ăn hết về sau trong nháy mắt cái biểu tình kia, ẹ gì nạ cảm giác thật là có một điểm khủng bố đâu, ác hư, tốt à, bản nữ thần bị hiệt nhợ hư giọng thầm thì. Đệ giản style vô bằng, nhanh như vậy liền từ bỏ rồi à sơ, thật sao ác hư, kia là đương nhiên, bản nữ thần lần sau cho các ngươi làm đồ uống đi liền. Đệ giản style vô bằng. Không tốt ý tứ, lão phu hỏi sai vấn đề, cáo từ đệ giản style vô bằng khỏe miệng khẽ nhúc nhích một chút, trở tay tới một cái chạy trốn thao tác. Có vết xe đổ, đằng sau hắn nên không cần đi tìm đường chết thử a nha quả nhiên mỹ thực loại này đồ vật vẫn là tiểu ẹ di nạ thích hợp nhất a sở, cáo từ một. Vì phương Bắc thần vinh quang, một. Những người khác cu nở dê nhau nhau lựa chọn theo sát vô bằng hầu tức chạy trốn, dù sao vốn cho rằng cool là lương tâm phát hiện. Kết quả nguyên lai là trong bóng tối chuẩn bị đại chiêu sao thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ác hư, A Khu Bạch Dạ, hội trưởng, bản nữ thần biết ngươi đối ta tốt nhất rồi, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ thử một lần đi. A Khu bán manh ôm đùi biểu lộ bao ít một Bạch Dạ. A Khu, ngoan, sờ lên đầu, vấn đề này cũng đừng có xoắn xuýt, ngươi vẫn là xem trước một chút dưới chấn mất. Cái gì đồ vật không có? Bạch Dạ biểu thị sờ sờ A Khu đầu thời điểm trở tay ôm, sau đó một cái ném ngươi A Khu. Dù sao tại công hội lâu như vậy, ngươi cái này nữ thần cái gì thời điểm có thể khiến người ta yên tâm a? Sau đó Bạch Dạ phía dưới trước tiên đem kháng nghị A Khu để ở một bên quy một chút ôn mị tật. Bạch Dạ, hòa bình biểu tượng anh hùng, ngươi tạm thời trước tu dưỡng một cái đi, ta muốn đợi ngươi truyền lại hỏa chủng về sau, cùng ôn pho hoan còn muốn một trận ác chiến muốn đánh. Hòa bình biểu tượng anh hùng, ôn pho hoan đích thật là như thế. Ôn mị tật nhìn thấy cái tên này, tại mi hẹ rồ ạ cả đệ mỹ ạ, thế giới. Ôn mỉ tật sắc mặt trầm xuống. Ôn pho hoan nói là đối thủ, chẳng bằng nói đối với ôn mỉ tật đến nói là túc địch tồn tại. Cá tính cùng ôn mỉ tật là hoàn toàn tương phản ra hỏa. 5 năm trước cuộc chiến đấu kia dẫn đến hắn bị đuổi một cái động lớn, một nửa bình oxy quan cùng toàn bộ dạ dày đều bị bỏ đi, thậm chí nhiều lần giải phẫu về sau mặc dù bảo vệ mệnh, nhưng hắn mỗi ngày chỉ có thể duy trì anh hùng trạng thái 3 giờ mà thôi. Nếu như đây hết thể bắt đầu tại 5 năm trước, như vậy phía dưới ác chiến chẳng khác nào ôn mỉ tật muốn tự tay vì những tính toán này bên trên dấu chấm tròn Bạch Dạ. Bất quá nói đến, liên quan tới trên thân thể ngươi vấn đề, ta đến thật có biện pháp trị liệu cho ngươi hạ. Hòa bình biểu tượng anh hùng, ưm hòa bình biểu tượng anh hùng.